Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Cứu viện sắp đuổi tới. 24 giờ đếm ngược bên trong. Phương Ninh xem hết hệ thống nhắc nhở về sau, hỏi: "Còn cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục?" Hệ thống: "2 ngày thời gian." Phương Ninh gật đầu: "Tốt, vậy ngươi chữa thương, ta vừa lúc đi làm một chuyện." Hệ thống: "Ngươi không hội lại đi soát ngươi trò chơi a?" Phương Ninh: "Ta là loại kia không biết nặng nhẹ người a. Người khác đều có cùng hoa đại thuận lợi át chủ bài. Chúng ta làm sao cũng phải làm cái vương nổ mới được. Mặc dù không phải một cái đấu pháp." Nói xong, Phương Ninh bên trên QQ liên hệ với chim ruồi. Việc này lúc đầu để Trịnh Đạo liên hệ chân tướng tổ chức bên kia đơn giản nhất, để bọn hắn biết vậy không có vấn đề gì. Nhưng là việc này nói ra, trên mặt tổng khó coi, có hại hắn Bạch Long tôn giả hình tượng. Chim ruồi: "Đại hiệp, có gì phân phó?" Phương Ninh: "Cho bản tọa làm tầm 10 bộ định thời gian trang bị. Vẻ ngoài phải giống như điện thoại, uy lực không nên quá lớn. Chỉ cần có thể thanh chó cả gần chết liền đủ. Chí ít có thể định 24 giờ đếm ngược. Khởi động quan bế đều nếu có thể tay khống. Mấu chốt nhất là nhất định phải khối lượng đủ tốt. Xuất hiện ngụy liệt sản phẩm, bản tọa tuyệt không dễ tha." Chim ruồi: "Yên tâm, đại hiệp, tuyệt đối là chính quy xuất phẩm, khối lượng đỉnh tiêm, với lại cho đại hiệp truyền phát nhanh tốt." Phương Ninh: "Các người bản sự thật không kém, thế mà có thể chân tướng tổ chức nghiêm mật như vậy quản khống hạ làm đến." Chim ruồi: "Đại hiệp quá khen, trước kia còn khá là phiền toái, hiện tại cự thử tộc đã khai thông truyền phát nhanh nghiệp vụ. Từ cự thử nhóc từ thông đạo dưới lòng đất ghé qua tiếp sức đưa đạt. Mặc dù so ra kém trên mặt đất chuyển phát nhanh công ty, nhưng ngày đi nghìn dặm vẫn là có thể làm đến. Mấu chốt là ẩn nấp an toàn." Phương Ninh giật mình: "Ta dựa vào cái này cự thử nhất tộc người thông minh không ít, lúc này mới đi lên mặt đài tự lập mấy tháng, đã nếm thử thành lập mình kinh tế hệ thống. Cái này chuyển phát nhanh hậu cần nhìn như đơn giản, địa vị lại cực kỳ trọng yếu, thì tương đương với nhân thể mạch máu. Một phương diện lừa nhân loại màu xám khu vực tiền tài, một phương diện hoàn thiện mình kinh tế hệ thống. Nhất tiễn song điêu, đây tuyệt đối là có chuyên gia kinh tế nhóm cho cự thử nhóm làm lý luận chỉ đạo." Phương Ninh lần nữa cảm thấy áp lực. Cái này chút thế lực lớn một khi phát triển, vậy tương lai có thể bạo phát đi ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Phương Ninh: "Thật chẳng lẽ tướng xử lý đối với cái này thờ ơ?" Chim ruồi: "Theo âm thầm tình báo, song phương tựa hồ thông qua quỷ vương hội đạt thành ăn ý. Cự thử không thể vận chuyển vượt qua ranh giới cuối cùng vật phẩm. Cái khác có thể mở một mặt lưới. Đương nhiên đối đại hiệp tới nói, điểm ấy hạn chế không đáng giá nhắc tới." Phương Ninh nghĩ đến chân tướng tổ chức át chủ bài cùng Hoa Đại Thuận, cái kia thần bí truyền thừa nơi, hoàn toàn minh bạch bọn hắn vì sao chậm chạp không đúng cự thử nhất tộc làm to chuyện. Cái này là phải chờ đến phát dục hoàn thành, đến lúc đó lại nhất cử tiêu diệt, không lưu hậu hoạn. Hiện tại hắn nhóm ranh giới cuối cùng liền là khống chế chỉnh thể cục diện bất loạn, có thể tiếp tục cho hắn nhóm truyền thừa nơi phát triển cung cấp máu. Phương Ninh: "Vất vả, hàng đến trả tiền." 2 ngày sau, Phương Ninh nhà nông trường biệt thự. Mùa đông nông trường hết sức hoang vu, trong ruộng trừ bỏ mấy cái nhà ấm còn tại vận hành dùng để cung ứng mới mẻ rau quả bên ngoài, địa phương khác đều là để đó không dùng thổ địa. Nơi này tự nhiên sẽ không đi loại lúa mì vụ đông. Một chỗ để đó không dùng trong ruộng, chó đen Bách Lý Đặc chính duỗi ra chân chó, đâm lên trước mắt trên mặt đất một bộ kiểu cũ điện thoại. Lại dày lại rắn chắc, cùng cục gạch không có gì khác nhau. so với nó mới từ trên mạng mua thận cơ ích kém xa. Điện thoại di động này ngoại hình là cái kiểu cũ Nokia điện thoại bộ dáng. Phía trên một cái tiểu màn hình, dưới màn hình mới có mấy hàng chỉnh tề cái nút. Một cái nút bên trên tiêu ký lấy, kêu gọi, chữ. Một cái khác tiêu ký lấy, bỏ dở. Còn thừa đều là chút chữ cái số lượng khóa các loại. Một đầu tiểu Bạch Long, chính mở miệng nói, Bách Lý Đặc A, đây chính là cho ngươi giải thưởng lớn. Một cái Xuyên Vân Tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Tên gọi tắt Xuyên Vân Tiễn, đưa vào 139. Cái số này về sau, lại đè xuống cái này kêu gọi cái nút, liền có thể triệu hoán thần long. Vô luận ngươi người ở chỗ nào, thần long tôn giả đều hội kịp thời đuổi tới. Đương nhiên ngươi không có cấp tốc sự tình, nhưng tuyệt đối đừng theo quan bế kêu gọi lời nói, thần long tôn giả liền sẽ không tới. Chó đen Bách Lý Đặc nghe vậy, lập tức cúi đầu trân trọng địa đem cái kia cục gạch điện thoại điêu lên, ôm vào trong ngực, vội vàng nói, minh bạch. Thần long tôn giả sự tình đông đảo, ta tại sao có thể bởi vì một số việc nhỏ liền tùy tiện kêu gọi hắn? Khẳng định hay là cấp tốc mới được. Tiểu Bạch Long gật đầu nói, ân, ngươi rất hiểu chuyện, nhớ lấy khác, không cẩn thận ấn sai cái nút. Cái này pháp bảo là chúng ta mới làm được, cho nên muốn tiến hành trường kỳ khảo thí. Đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta từng cái thành thị khảo nghiệm qua đi. Phương Ninh, thật tùy tiện ấn cũng không cần gấp. Nhiều nhất bay qua, kéo ngươi trở về đói hai bữa căng căng trí nhớ. Chó đen ngẩng đầu ưỡn ngực. Tuân mệnh, chủ nhân, nó một bên nói, một bên ánh mắt bốn phía ngắm loạn. Muốn tìm nào đó con chó huyễn bảo. Đáng tiếc chó vàng lúc này ép căn không ở nơi này. Đối phương chính đang khổ luyện thiên địa chính khí quyết. Phương Ninh, ân, rất tốt, đúng vậy, bản thiên địa chính khí quyết, bản tọa vậy phê chuẩn ngươi đi tìm Tiết Bá học, phải nắm chặt điểm học. Chó đen lại là hết sức cao hứng, đa tạ chủ nhân ban ân. Phương Ninh, ân, ngươi đi đi, nhớ lấy muốn bảo vệ tốt chiếc điện thoại di động này. Dễ tìm nhất Trịnh quản gia làm cho ngươi cái có thể dán tại trên cổ bao ra. Địa phương tốt loại sách tay mang. Chó đen nghe vậy, điêu lên trên mặt đất điện thoại lập tức nhanh như chớp đi. Phương Ninh gật gật đầu. Trí thông minh cũng giống như chó đen Bách Lý Đặc dạng này. Chính mình mới bớt lo. Giống Anderson loại kia thiên tài ác nhân liền nên nhốt trong tù mốc meo đi. Hệ thống, ký chủ ngươi thế nào hư hỏng như vậy tâm nhãn? Phương Ninh trừng mắt, làm sao? Ta đây là nhưng toàn là vì đề cao ngươi mở địa đồ hiệu suất. Ta hao hết đầu óc mới chui cái lỗ thủng dễ dàng a. Còn muốn tiến hành khảo thí, liền từ phụ cận gốm thị bắt đầu. Chó vàng đang luyện công, Trịnh đạo tìm tình báo. Chỉ có chó đen nhàn rỗi, nó da dày thịt béo. Mỗi ngày rèn luyện, điện thoại kia uy lực chim ruồi người làm qua video biểu thị. Cũng không lớn, thật có vạn nhất người biến long một mụn nước phun đi qua liền có thể cứu về tới. Với lại mấu chốt từ Trịnh quản gia một chuyện bên trong. Ta phát hiện, coi như bọn hắn không có gặp được nguy hiểm chí mạng. Vạn nhất bọn hắn bị vây ở một ít địa phương trường kỳ ra không được cũng là phiền phức. Khảo thí tốt, phát cho bọn hắn là có thể tránh khỏi những tình huống này. Hệ thống, ký chủ ngươi suy tính được lại là như thế chu toàn. Để ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn. Phương Ninh, dừng lại, khác nước tới nước đi. Ngươi đến lúc đó cần phải phản ứng nhanh lên. Trước mắt ở vào khảo thí giai đoạn, khó bảo đảm có cái gì sai sót. Một khi kích hoạt, ngàn dặm đến giúp, lập tức liền đi cứu viện. Hệ thống, không có việc gì, thật có sai sót, liền để nó hồn phách tiến hệ thống nhà tù khi canh cổng chó. Còn có thể rơi cái thanh nhàn. Phương Ninh, dừng lại, đừng cho ta lập lá cờ. Như thế trung tâm dùng tốt tiểu đệ, xảy ra vấn đề cũng phải tìm Quỷ Vương Bồ Tát cứu trở về. Tốt, khảo thí bắt đầu. Bách Lý Đặc lập tức sử dụng Xuyên Vân Tiễn, triệu hoán thần long. Phương Ninh gọi chó đen Bách Lý Đặc mặt khác một bộ smartphone. Lúc này, bị bay Tiết Phong nhảy dù tại gốm thành Bách Lý Đặc. Nghe vậy hưng phấn địa buông xuống nào đó bộ thận cơ ích. Cầm lấy cái kia bộ kiểu cũ Nokia điện thoại. Sau đó dùng tay chó nhẹ nhàng điểm một cái, kêu gọi cái nút. Sau đó tay cơ màn hình điện tử bên trên lập tức xuất hiện một cái nhắc nhở. Cứu viện sắp đuổi tới. 24 giờ đếm ngược bên trong. 23, 59, 59. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bách Lý Đặc liền thấy hiệp khách giáp mặt không biểu tình địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất tốt, khảo thí thành công, có thể đình chỉ kêu gọi. Bách Lý Đặc lúc này cuồng hỉ, vội vàng đè xuống, bỏ dở cái nút. Nghĩ thầm, chủ nhân thật là đối ta Bách Lý Đặc quá tốt. Đây nhất định là lần trước không cẩn thận bị ngắm bắn về sau. Chủ nhân lo lắng ta ra lại sự tình, mới chuyên môn cho ta chế tạo cái này pháp bảo. Trong này nhất định tốn hao cực lớn, ta nhất định phải giống bảo vệ huynh đệ mình yêu như nhau hộ nó. Hiệp khách giáp lại nói, tốt, ngươi khảo thí có công, tìm một chỗ mình đi chơi, ít tiền liền để quản gia cho ngươi đánh thẻ bên trên. Chó đen nghiêm ngồi xổm tốt, giơ lên chân chó gửi lời chào, là chủ nhân. Nói xong, chó đen liền đem hai cánh tay cơ phóng tới cổ trước trong túi. Sau đó một con chó vui sướng địa chạy, khó được đi công tác du lịch một lần trả lại toàn thanh lý. Có thể không cao hứng. Lúc này, hiệp khách giáp nhìn chung quanh một chút, ánh mắt sáng lên, liền hướng một chỗ chạy nhanh đi qua, gốm thành một chỗ có chút cổ xưa cư dân trong lầu. 12 tầng bên trên, một cái phòng thuê ở giữa, có cái sắc mặt lờ mờ lão niên nam tử, đã ban ngày 11 điểm, vừa mới từ trên giường đứng lên, hắn đi đến phòng thuê trước cửa sổ, nhìn về phía gần như cao lầu một chỗ đường cái, nơi đó ngựa xe như nước, người qua lại như mắc cười, trông thấy một cái kia cái phong nhã hào hoa người trẻ tuổi lúc. Hắn ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một loại nhìn thấy con mồi tham lam ánh mắt. Trên cái thế giới này, tương lai của ta liền là tử thần. Hiện tại chỉ có thể săn giết các ngươi những người bình thường này. Tương lai ta còn muốn săn giết cái kia chút cường đại nhân vật. Tất cả mọi người sinh tử đều muốn tại ta nhất niệm bên trong. Đặc biệt sự tình xử lý tính là gì? Chờ ta trước tiên ở cái này chút vắng vẻ trong thành thị trưởng thành. Đến lúc đó các ngươi từng cái đều muốn thúc thủ vô sách. Lúc này, một người tướng mạo phổ thông, thoạt nhìn là sinh viên đại học bộ dáng người trẻ tuổi. Trời đông giá rét thời điểm, còn một mặt là mồ hôi địa cưỡi xe chạy bằng điện chạy tại đường cái phía bên phải biên giới. Xe chạy bằng điện đằng sau mang theo nào đó thức ăn ngoài chữ cái dương. Đột nhiên một đạo phong trống rỗng nổi lên. Ven đường công nhân vệ sinh quét dọn tốt một đống lá rụng cuốn lên. Vừa lúc rơi vào hắn mắt kính phiến trước, chặn lại hắn ánh mắt. Cái này sinh viên đại học vô ý thức địa đưa tay phải ra một nhóm. Lại không nghĩ xe nghiêng một cái, hướng đường cái cơ động làn xe bên trên ngã quỵ đi qua. Mà lúc này, cơ động làn xe bên trên đang có một cỗ Passat nhanh chóng đi tới. Theo, từ từ, chợt tai tiếng thắng xe. Chiếc kia Passat cưỡng ép dừng lại. Cửa sổ xe sau đó hạ xuống, lộ ra một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi tới. Tuổi trẻ lái xe kinh hoàng địa vỗ ngực một cái, đưa đầu đi xem cái kia ngã lệch tại nhà mình trước xe không đến 30 công điểm xe chạy bằng điện, còn có vị kia kỵ thủ. Cái này trẻ tuổi lái xe 10 điểm nghĩ mà sợ địa đang suy nghĩ. Còn tốt gần nhất bị bạn gái kéo đi chơi cái kia đàn thú tranh bá, tu luyện qua cái kia, cơ sở luyện thần thuật, quả nhiên cùng người chơi khác tại diễn đàn đã nói như thế. Xác thực lực phản ứng gia tăng không ít, vừa mới có thể trong nháy mắt kịp phản ứng hiểm hiểm phanh lại xe. Nếu không đột nhiên như vậy tình huống, chỉ sợ cũng muốn không kịp phanh xe. Một đầu đụng tới, mình xe này vừa vay mua, chỉ bỏ được mua cái dao cường hiểm đối phó. Sinh viên quay đầu nhìn lái xe một chút, cúi đầu nói câu, thật xin lỗi, cho ngài thêm phiền phức. Liền tranh thủ thời gian đỡ dậy xe chạy bằng điện rút lui đến một bên. Tuổi trẻ lái xe khoát khoát tay, không muốn lại so đo cái gì. Vừa rồi học sinh kia rõ ràng không giống như là cố ý. Sau đó hắn một lần nữa phát động xe, tiếp tục lên đường, trên đường lớn lần nữa khôi phục thường ngày bình tĩnh bộ dáng. Không ai biết nơi này có một cái đặc thù sự kiện vừa mới phát sinh qua. Đáng tiếc, lại thất bại một lần. Quả nhiên không tốt tuyển người trẻ tuổi làm săn giết đối tượng. Mặc dù bọn hắn cho chỗ tốt nhiều nhất, lão niên nam tử trên lầu lắc đầu, sau đó nhìn về phía kế tiếp. Lần tiếp theo sẽ không lại lựa chọn bọn hắn. Đi trong lao tìm lần tiếp theo cơ hội đi. Một, cái lạnh buốt thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Cái này lão niên nam tử cả người liền từ phòng thuê bên trong biến mất. Hệ thống nhà tù khu. Đột nhiên lại nhiều một gian số 3 nhà tù. Enson, lần này có thể đấu địa chủ. Phùng trưởng lão, ta còn muốn đi ngủ. Đừng tìm ta, Enson. Đáng tiếc, lúc đầu ta còn muốn thuận tiện nói cho ngươi làm sao nhiều sống một đoạn thời gian biện pháp. Phùng trưởng lão một cái đứng lên. Còn có thể sống, Enson, trước theo giúp ta đấu địa chủ. Phùng trưởng lão, nơi này cái gì cũng không có. Chơi như thế nào, Enson, làm sao không thể. Phùng trưởng lão, lợi hại, Enson, ngươi quả nhiên là đùa bỡn tâm linh cao thủ. Loại địa phương này ngươi còn có thể làm ra tâm linh bí cảnh đi ra. Không rõ lão niên nam tử, đây là địa phương nào? Ta ở đâu? Enson, Phùng trưởng lão, để vị này mới tới tiên sinh thanh tỉnh một chút. Phùng trưởng lão cười gằn. Tốt, Anderson, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.